Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Hôm nay Bảo Anh xin gửi đến các bạn bộ truyện Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em, của tác giả Kiều Nhất. Nội dung của bộ truyện Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em. Lúc trước, nhờ vào câu trả lời của Kiều Nhất trên Weibo về câu hỏi bạn và bạn trai đã bắt đầu tình yêu như thế nào mà tôi và cô ấy quen biết. Người đặt câu hỏi là một nickname khá có tiếng. Mỗi bài đăng của bạn ấy thường có rất nhiều lời nhắn. Câu trả lời của người Kiều Nhất được rất nhiều người like và trở thành hot đưa lên đầu bài. Tôi thuận tay bấm vào trang chủ Weibo của cô ấy. Lượng fan Weibo chỉ có mười mấy người, lặng lẽ ghi lại những cảnh tượng sinh hoạt ngắn của cô ấy với anh F. Đang xem say sưa, ba trang bấm tới cuối thì hết rồi. Sau đó thấy hơi tiếc, anh chưa nhìn đã say. Sau này xem comment mới phát hiện ra có rất nhiều người giống như mình đều là từ câu trả lời hot ấy mà mò vào Weibo của cô, lũ lượt gửi lời tin nhắn. Rất đáng yêu, rất hạnh phúc, rất dễ thương. Anh về sau mong có thể đăng được nhiều hơn những màu sinh hoạt của mình. Chúc phúc. Các bạn thấy đấy, thì ra không chỉ mình tôi truy đuổi tình yêu thuần túy, tốt đẹp, ấm áp như vậy, vì nó mà rung động. Trong thế giới phức tạp và hỗn độn này, có thể nhận được một tình cảm sâu sắc đơn giản. Em chẳng thích thế giới này, em chỉ thích anh. Như thế là quá mức đáng quý trọng. Đây là câu chuyện ấm áp nhất, tràn ngập nhất tình yêu tôi rất muốn chia sẻ cùng với các bạn. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục đón nghe. Tập 1, chương 1. Yêu con trai cùng market đại khái là như vậy. Năm ngoái, F-Kun đi công tác Nhật Bản, tôi lên mạng thấy một chủ đề bình thường các chị em thường gửi tin nhắn trêu chọc bạn trai thế nào, vì cười khi đọc đủ kiểu trả lời. Đúng hôm đó, tôi vừa đổi số điện thoại di động, tiện tay gửi cho hắn một tin nhắn nạc danh. Ông chủ, có cần dịch vụ đặc thù không? Hắn không quan tâm, tôi lại gửi một tin nhắn nữa. Mèo hoang cô đơn, nhiệt tình như lửa, rào hàng tận nhà, đảm bảo hài lòng. Một hồi sau, hắn gọi điện thoại lại, câu đầu tiên đã đốp thẳng. Em ở nhà rảnh việc quá hả? Tôi khiếp sợ. Tại sao anh biết là em? Chỉ có em mới dỗi hơi như vậy. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Ngày kia anh về. Sớm thế, tưởng bảo anh vào tuần sau cơ mà. Có thay đổi đột xuất. Không lâu sau đó, một đồng nghiệp của hắn đến nhà ăn cơm, trò chuyện về chuyến công tác Nhật Bản lần này, đồng nghiệp nói. Ngay cả tiệc mừng công mà F cũng không tham gia, làm xong việc ra sân bay luôn, không dừng lại một giây đồng hồ nào, nói ở nhà không có ai, phải về chăm sóc mèo. Anh ta đưa mắt nhìn khắp nơi tò mò hỏi. Mèo nhà em đâu? Mặt tôi lập tức đỏ lên, F gắp cho tôi một miếng cá kho mặt không đổi sắc. Nó nhát gan, sợ người lạ. Tôi chỉ mong có thể vùi mặt vào trắng bát. Trước mặt người ngoài, F-Kun luôn hết sức nghiêm túc, lạnh lùng và kiêu ngạo, mọi người tặng cho ngoại hiệu Iceman. Còn tôi thì ngoài hoàn toàn ngược lại, bệnh thần kinh thâm niên, thích rất thích diễn trò. Hắn thường xuyên mắng tôi không làm diễn viên thật là đáng tiếc. Lúc ra ngoài ăn cơm, tôi đột nhiên dừng lại nói với hắn. Anh rể, chúng ta làm như vậy có phải là có lỗi với chị gái em không? Mới đầu hắn còn lộ ra vẻ mặt bị sét đánh giống như nhân viên phục vụ, lâu rồi cũng quen dần, hôm qua còn rất bình tĩnh trả lời một câu. Chị gái em dưới suối vàng sẽ chúc phúc cho chúng ta. Có một lần tôi tâm huyết dâng trào nói với hắn. Em sẽ đóng vai nam phụ si tình. Sau đó nhanh chóng vào vai gào lên với hắn. Tôi mới là người yêu kiểu nhất nhất nhiều nhất, tôi sẽ không nhường cô ấy cho anh. Hắn ngồi bên cạnh giá sách, vừa thờ ơ là sách vừa thoải mái trả lời. Thì anh cứ mang cô ấy đi đi. Tôi ngần ra, kịch bản không nên phát triển như vậy chứ. Tôi nói. Tối nay tôi sẽ mang cô ấy đi, vĩnh viễn rời xa anh. Hắn gập sách lại kê rụp, lạnh lùng nói. Anh thử xem, nếu cô ấy dám bỏ nhà theo trai, tôi sẽ đánh gãy chân cô ấy. Này, ai cho anh đổ kịch bản lùng tùng thế? Nhà tầng trên sửa nhà, suốt ngày ầm ĩ không ngừng, tôi dứt khoát đi về phòng khách sạn, yên tâm viết sách. Buổi tối ép cùng đưa đến cơm cho tôi, hai mắt sáng lên tôi hỏi hắn. Hai chúng ta thế này có giống vụng trộm không? Hắn hùng hổ trợn mắt nhìn tôi, ai ngờ gã này vừa vào phòng đã vội vã cởi quần áo, tôi hỏi hắn làm gì? Hắn đáp vẻ mặt nghiêm túc. Nhanh một chút, bà xã anh 5 giờ đi làm về. đi công tác về, đến sân bay nhận được điện thoại của bạn thân, thất tình khóc bù lù bù la, tôi kéo vali đi uống rượu với nó. Động viên nó gãy lưỡi, tình yêu là thứ đặc biệt của nhân gian, là bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Chúng ta không thể ảo tưởng tình yêu cũng giống như cầm hộp, đến giờ ăn mỗi người một hộp được. Về đến nhà tôi rất thương cảm, ôm ép cô nói. Vận may của em luôn luôn không tốt, chuyện may mắn nhất của em trong đời có lẽ chính là gặp anh, cho nên em đặc biệt trân trọng. Từ nhỏ đến giờ, chuyện duy nhất em có thể kiên định chính là yêu anh. Hắn nói. Ờ, em nghĩ như vậy anh rất cảm động. Dừng lại một lát lại nói tiếp. Nhưng em đừng tưởng, vì thế anh sẽ tha thứ cho việc 3 giờ sáng em mới về đến nhà. Sau đó hùng hổ trợn mắt nhìn tôi, đứng dậy đi vào bếp pha nước mật ong cho tôi giải rượu. Tôi rất lắm lời, thường xuyên nói líu ríu không ngừng bên tai hắn. Có hôm tôi đột nhiên hỏi hắn. Anh có cảm thấy em rất lắm chuyện không? Khi đó hắn đang lái xe, mắt nhìn đường phía trước, mặt không biểu cảm. Đúng, rất lắm chuyện. Tôi có chút không vui, thì ra hắn vẫn cảm thấy tôi phiền hà. Hắn đột nhiên cười nói. Dù sao cũng phải nghe em lải nhải cả đời, quen rồi sẽ tốt. Tôi với hắn là bạn học cùng cấp 3, thời đi học hắn cũng như bây giờ, ngoài miệng không nề nang ái nhưng lòng dạ rất tốt, vẫn rất quan tâm đến tôi. Sau đó xảy ra vài chuyện, khi đó chúng tôi đều chưa chín chắn, vì một chút chuyện nhỏ đã đoạt tuyệt giao tình. Hắn sang Anh du học, rất nhiều năm chúng tôi không liên lạc nữa. Đi họp lớp nhắc tới hắn, có người nói cố tình gọi nhầm số, gọi số điện thoại di động của hắn trước kia, không ngờ vẫn liên lạc được. Thế mới biết mấy năm nay ép vẫn giữ lại số cũ. Ra nước ngoài, giữ số trong nước chẳng phải rất bất tiện hay sao? Mọi người đều rất khó hiểu, cuối cùng thống nhất kết luận tư duy của đại thần không phải người thường như chúng ta có thể hiểu được. Chẳng bao lâu sau đến sinh nhật hắn, tôi lấy dũng khí nhắn cho hắn một tin, ôm điện thoại di động cả đêm, hắn không trả lời. Đến tận buổi chiều hôm sau hắn mới nhắn lại, hai chữ rất xa cách, rất khách sáo. Cảm ơn. Sau đó hắn về nước, tôi đơn phương độc mã đến Bắc Kinh tìm hắn. Chúng tôi làm lành, quyết định quay lại với nhau. Có hôm tôi thấy chiếc Nokia N797, hắn dùng chiếc kia trong tủ sách, mở ra xem. Lịch sử cuộc gọi và tin nhắn đều xóa sạch sẽ, chỉ có một bản nháp tin nhắn còn có tin. Tôi mở ra xem, trong đó có mấy chục bản nháp. Hôm nay gặp một nữ dình rất giống em ở Sada. Paul ra album mới, lúc nghe có cảm giác như em đang ngồi bên cạnh anh. Trường Sa lạnh rồi, em nhớ mặc thêm áo. Anh tha thứ cho em rồi, gọi điện cho anh được không? Tin nhắn nháp cuối cùng là, anh rất nhớ em. Thời gian là sinh nhật hắn. Năm ngoái có hoạt động tại một vùng núi rất hẻo lánh, trong đám đông tôi bị xô ngã, chân đập vào một tảng đá, đau đến trợn mắt há mồm. Đồng nghiệp đến đỡ tôi dậy, hỏi có sao không? Tôi bỏ dậy phủi tay nói không sao, dán hai miếng dán tiếp tục công việc. Lúc về mới phát hiện cả ống quần đầy máu, khập khiễng đi đến phòng y tế. Bác sĩ nói phải khâu hai mũi, nhưng phòng y tế không có thuốc tê, bởi vì hôm sau còn có việc phải làm, không thể bỏ lỡ được. Tôi nghiến răng khâu, tôi cố chịu đựng. Chịu đựng không kêu tiếng nào, đồng nghiệp bên cạnh nhìn, đàn ông vùng Đông Bắc cao 1m80 mấy mà mắt lại đỏ lên. Anh ta nói anh thật tình bội phục em. Tôi rất xấu hổ nói. Thế này đã là gì, khi còn bé em phẫu thuật, đau gấp thế này 100 lần mà vẫn chịu được. Về Bắc Kinh, ép côn đi đón tôi vừa lên xe đã gục đầu ngủ. Trên đường tỉnh dậy nghe thấy đồng nghiệp đang nói chuyện với hắn. Nói tôi sinh ra sớm vài chục năm, chắc chắn cũng là một lưu hồ lan. Cô ấy ở nhà cũng mạnh mẽ như vậy à? Ép đáp. Không, ở nhà rất thích làm nũng, thường xuyên xem phim khóc, nước mắt nước mũi tèm nhèm, tôi phải dỗ dành như trẻ con ấy. Đồng nghiệp rất nghi hoặc. Vì sao? Bởi vì chỉ có ở trước mặt tôi, cô ấy mới có thể không cần kiên cường. Tôi im lặng nghe, đột nhiên sống mũi cay cay. Trước kia tôi có đọc được một câu trong sách, ấn tượng rất sâu. Nói trong cuộc đời người tình yêu không phải là hiếm, gặp người hiểu mình mới là hiếm. Tôi nghĩ đấy chính là hiểu. Công ty cần muốn làm một cuộc thăm dò về hoài niệm thanh xuân, tôi nhắn tin cho nhóm bạn. Người bạn thích theo học sinh bây giờ thế nào rồi? Nhận được đủ loại đáp án. Thành bố của con người khác rồi. Kết hôn rồi, sinh con rồi. Buổi tối hôm qua mở thì hắn vẫn khinh thường tôi như trước. Dường như bất kể tôi cố gắng bao nhiêu đều không đổi kịp bước chân của hắn. Trong mơ rất khó chịu, bởi vì hắn không làm sai gì cả, chỉ là hắn không yêu tôi. Thời học sinh chỉ ở mỗi bộ đề luyện thi. Chậm rãi xem tiếp, phát hiện sở ý của cả gửi trả cho Epcun. Tôi cũng không hy vọng gì, hắn cơ bản không trả lời loại tin nhắn gửi hàng loạt này. Đợi một hồi lâu, quả nhiên hắn không trả lời. Dạo đó công việc của chúng tôi đều rất bận, tôi về nhà là đã hơn 11 giờ đêm, hắn về còn muộn hơn tôi. Bởi tối đang ngủ mờ mờ màng màng thì cảm thấy hắn rón rén lên giường đắp lại chăn cho tôi. Hôm sau thức dậy, hắn đã đi rồi. Tôi đến công ty mới phát hiện trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, mở ra nhìn thấy câu trả lời của hắn. Trở thành vợ tôi, đang ngủ bên cạnh tôi. Thời gian 2 giờ 45 phút sáng. Lúc vừa yêu Epcun, tôi không quá tin tưởng vào sự lâu dài của mối tình này. Hắn lại là người rất cố chấp, mỗi lần cãi nhau đều là tôi chủ động nhận sai làm lành. Có một lần chúng tôi cãi nhau, hắn làm mặt lạnh với tôi một tuần, tôi giải mặt cười làm lành nhưng hắn vẫn phớt lờ tôi. Hôm đó lúc vừa xem xe mở bài Bảo Bối của Trường Nguyên, bài hát có một đoạn. Tiểu quỷ của tôi, chơi đùa với em vui lắm, làm cho em thích thế giới này. Tôi nói, anh xem lời bài hát này chẳng phải là viết cho anh sao, như một đứa trẻ con, dường như cả thế giới này đều là của anh. Tôi lẩm bẩm một hồi lâu, giọng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nghẹn ngào, trong lòng tủi thân gần chết. Thầm nghĩ phớt lờ thì phớt lờ đi, cũng lắm là chia tay. Trên đường không ai nói gì, xe dừng lại trước tòa nhà công ty tôi. Tôi đang chuẩn bị mở cửa, hắn ở phía sau đột nhiên giữ tôi lại, cúi đầu nhỏ nói. Nhưng mà anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em. Nước mắt tôi lập tức trào ra. Bà ngoại tôi nhiều tuổi rồi, đầu óc hơi thiếu minh mẫn, cả nhà chỉ có Epcun có thể tâm sự với bà. Chúng tôi đều cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Có một năm về quê ăn Tết, tôi giúp mẹ nấu cơm, ép nói chuyện với bà ngoại ngoài sân. Tôi nghe thấy hắn đang dạy bà ngoại nói tiếng Anh. I love you nghĩa là em yêu anh. Cháu nói chậm một chút, ai cái gì? Ép nói rất kiên nhẫn. I love you. Bà ngoại gật đầu tự tin. Nhớ rồi. Buổi tối ăn cơm tôi cố ý hỏi bà ngoại. Nghe nói bà biết nói tiếng Anh rồi ạ? Bà ngoại rất vui vẻ. Thằng ép dạy bà đấy. Ép nghiêng đầu hỏi bà. Em yêu anh nói thế nào? Ai Bà nghĩ một hồi lâu cuối cùng nhớ ra. Ai lao vào yêu. Mọi người ngồi quanh bàn đều cười òa. Ban đêm tôi đi rót nước, thấy đèn trong phòng bà ngoại còn sáng, cho rằng bà lại quên tắt đèn. Đi tới trước cửa phòng bà, tôi nhìn thấy bà ngồi một mình trên ghế, cầm di ảnh của ông ngoại, nhỏ giọng nói. Ông ơi, ai lao vào yêu. Đêm đó ngủ, ép ôm tôi nói. Bà ngoại rất cô đơn, chúng ta phải về thăm bà nhiều hơn. Tôi đột nhiên rất muốn khóc. Người không thân với Epcun cho rằng hắn rất lạnh lùng, ít nói, kiệm lời như một tảng đá. Chỉ có tôi biết không phải như vậy. Hắn rất dịu dàng, là người đàn ông dịu dàng nhất tôi từng gặp. Đêm trước hôm đi đăng ký, tôi hỏi hắn. Anh bắt đầu thích em từ bao giờ? Hắn đáp. Không nhớ. Nhưng vì sao là em? Vì sao không phải em? Em rất hẹp hòi lại hay ghen. Anh cũng thế. Em sợ mình không đáng được anh thích. Anh cũng thế. Em chưa yêu bao giờ, không biết tình yêu là gì. Anh cũng không biết. Hắn dịu dàng nắm tay tôi. Nhưng anh biết, chỉ cần nghĩ có thể cùng em sống phần đời còn lại, anh đã tràn ngập chờ mong vào tương lai. 16 tuổi, chúng tôi ngồi cùng bàn học, cánh tay và cánh tay cách nhau không có 10cm, trong tầm mắt tôi chỉ có hắn. 26 tuổi, sáng sớm tôi thức giấc, quay sang nhìn thấy ánh nắng chiếu trần gương mặt hắn, muốn ở bên hắn đến như vậy đến già. Có lẽ đây chính là tình yêu. Chương 2. Người bạn cùng bàn. Thời đi học, bạn học F là truyền kỳ của trường chúng tôi, có gương mặt chính khí, lẫm liệt của cảnh sát chống khủng bố trên TVB. Thành tích tốt đến mức nghịch thiên, còn biết thổi đèn kẹn saxophone. Được rất nhiều thiếu nữ hoài xuân nhung nhớ cả thức lẫn khi ngủ. Hắn rất khó tính, đối với ai cũng lạnh lẽo thờ ơ. Khi đó trong mắt tôi hắn chỉ là một chiếc tủ lạnh tĩnh ầm, thích làm bộ làm tịch. Tình nhân trong mộng của tôi là Trần Hạo Nam, khát vọng trở thành người phụ nữ của đại ca, theo đại ca chém giết từ Vịnh Đồng Là đến Tiêm Thạ Sa Thư. yêu tự do, phóng túng ngang ngược một đời. Trường chúng tôi học là trường cấp 3 tốt nhất trong thành phố, tất cả căn cứ vào thành tích. Trường có một quy định, chỗ ngồi phải xếp theo thành tích, chủ nhiệm lớp tôi lại tương đối chú trọng nghi thức. Cho nên, sau cuộc thi giữa kỳ và cuối kỳ, chúng tôi đều phải xếp hàng trên hành lang. Chủ nhiệm lớp cầm bảng xếp hạng đọc từ trên xuống dưới, ai được gọi đến tính tên mới có thể vào lớp chọn chỗ ngồi. Quy định này không quá tốt, tôi cho rằng đây là phát minh vô nhân đạo nhất của loài người từ xưa đến nay. Bạn học F vĩnh viễn là người đầu tiên đi vào, nhưng hắn không ngồi bàn đầu bởi vì hắn không thích. Hắn thích chỗ ngồi gần cửa sổ ở bàn thứ tư, tầm nhìn rộng, điện lờ đãng. Khi đó lớp tôi có một bạn nam rất lời gội đầu, tính tình văn nghệ, sĩ nghích thích tôi, hết sức nhiệt tình viết thơ tình cho tôi, đại loại như là màu nóng của anh thấm đẫm mộ phần em, gì đó. Lần thì nọ, tôi xếp hạng ngay sau gã, điều này có nghĩa chúng tôi phải ngồi cùng bàn. Vừa nghĩ đến cảnh phần mộ của mình sẽ thấm đầy máu nóng của gã, tôi đã nổi hết cả da gà. Khi đó cả lớp chỉ bên cạnh có bạn học F có chỗ trống, hắn vẫn ngồi một mình. Tại ngôi trường điểm biến thành đó của chúng tôi, thành tích tốt sẽ được hưởng tất cả mọi đặc quyền. Đó quả thực là giây phút dũng cảm nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi cầm cặp sách lên chạy tới bên cạnh bạn học F, không nói không rằng ngồi xuống. Hắn quay lại thoáng nhìn tôi còn nhớ khi đó hắn đeo tai nghe nghe nhạc. Tôi cười với hắn hết sức lúng túng, hắn cứ thế nhìn tôi mặt không biểu cảm, không nói gì, đến tận lúc nghe hết đĩa nhạc. Châu Kiệt Luân à? Tôi bắt chuyện với hắn, khi đó Châu Kiệt Luân đang nổi khắp phố lớn ngõ nhỏ để mở bài hát của Châu Kiệt Luân. Bạn học F mở máy nghe nhạc thay đĩa CD rồi một lần nữa đeo tai nghe lên, lạnh lùng nói. The Beatles. Chúng tôi trở thành bạn học cùng bàn như thế. Một số năm sau nhớ lại chuyện này tôi hỏi. Anh không thể thân mật với người bạn cùng bàn mới của mình hơn một chút hay sao? Xin lỗi. Hắn nói hết sức áy náy. Dù sao khi đó không ai biết được người vừa ngồi xuống đó chính là bà xã của anh. Bạn học F nói chuyện qua thực tiếc chữ như vàng, có thể dùng từ đơn âm tiết tuyệt đối không dùng song âm tiết, có thể dùng từ ngữ tuyệt đối không dùng cả câu, có thể dùng một câu diễn đạt rõ ràng tuyệt đối không dùng hai câu. Tóm lại, nói chuyện về hắn quả thực rất dễ bị tức chết. Khi còn bé, hắn học saxophone một thời gian, chính là bởi vì hắn tính tình cổ độc. Mẹ chồng tôi có một dạo nghi ngờ hắn mắc bệnh tự kỷ. Nhân tiện có quen biết một giáo viên rất nổi tiếng nên mẹ chồng tôi cho ép theo học, chủ yếu là hy vọng hắn có thể có nhiều bạn bè hơn. Chưa học được bao lâu, giáo viên đã phản ánh lại nói hắn không hòa đồng. Mẹ chồng tôi quyết định nói chuyện với hắn. Con này, ở lớp có bao nhiêu bạn cùng học với con? 40 năm. Các bạn ấy thế nào? Tạm được. Có chơi thân với bạn nào không? Không. Có phải chủ động nói chuyện với các bạn, giao lưu với các bạn nhiều hơn, cũng có thể mời các bạn đến nhà mình chơi? Không được. Gã làm đi này nghiêm túc lắc đầu, mẹ chồng tôi sụp đổ. Vì sao? Gã làm lì đáp chính khí lẫm liệt. Thôi saxophone miệng không rảnh. Sau đó mẹ chồng kể với tôi chuyện này, tôi cười lăn lộn trên sofa. Mẹ nói nên cho anh ấy đi học ba lê, học cái đó rảnh miệng. Người nào đó đang cầm cốc nước đi qua lườm tôi một cái thật dài. Thời cấp 2, tôi trải qua một lần phẫu thuật rất lớn, vì thế thần kinh tổn thương, mấy năm liền cả lưng tôi không có cảm giác gì. Tôi rất ít nhắc tới chuyện này, gần như không ai biết. Có hôm tự học, mọi người đều rất buồn chán, một bạn nữ ngồi bàn sau tôi nổi hứng chơi trò đoán chữ trên lưng với bạn cùng bàn. Nó chơi được mấy lượt, đột nhiên kêu tôi ngồi thẳng lên, bừng bừng hào hứng dùng ngón tay viết lên trên lưng tôi. Tôi lập tức ngần ra, bởi vì tôi không có một chút cảm giác nào. Tôi lắc đầu nói không biết, nó lại viết một chữ khác, tôi vẫn lắc đầu. Nó không tin, nói bạn giả vờ à, đơn giản như vậy làm sao lại không đoán ra được. Khi đó tôi hết sức khó xử, không giải thích cũng khó mà giải thích lại rất phiền phức, chân tay tôi trở nên luống cuống. Lúc này bạn học F rất ít khi tham gia câu chuyện của chúng tôi, đột nhiên nói một câu. Đệ tử. Khi đó tôi và hắn còn chưa thân lắm, mặc dù ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Hắn là núi bằng vạn nằm mà. Khi đó hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thiên tài hôm nay tự nhiên hạ mình chơi với người phàm hay sao? Hắn cũng bất chấp tôi có đồng ý hay không, đưa tay viết một chữ trên lưng tôi. Tôi đương nhiên không biết, nhưng bởi vì có sự tham gia của F, nên mọi người đều rất hưng phấn, đồng loạt nhìn tôi chằm chằm. tôi mà vẫn nói không biết sẽ tỏ ra rất mất mặt. Thế là tôi nói chuyện bừa một chữ là họ của hắn. Ai ngờ hắn lại nói đúng rồi. Tôi rất khiếp sợ, đoán mò mà cũng trúng à. Sau đó hắn lại viết một chữ nữa, tôi thuận miệng đoán cho họ của tôi. Hình như hắn cười một lát, giọng nói hơi nhỏ. Ừ, đúng rồi. Bạn nữ ngồi bàn sau thắc mắc. Sao tôi thấy không giống? Nhưng không có ai tiếp tục truy cứu, mọi người nói tiếp chuyện tiếp, tôi cũng qua được cửa này. Đến giờ tôi vẫn không biết khi đó ép viết chữ gì, sau đó mới hay thì ra hắn biết tôi đã làm phẫu thuật. Trước đó nhà trường tổ chức khám sức khỏe, hôm trả kết quả tôi xin phép nghỉ học, kết quả để trên bàn, hắn xem lướt qua lặng lẽ nhớ. Nếu như ép là tiên sinh, nhìn một lần là nhớ thì tôi chính là tiểu thư, nhìn bao nhiêu lần cũng không nhớ được. Tôi học toán rất kém, hắn học toán rất giỏi. Lúc thì hắn làm bài tốc độ siêu nhanh, cơ bản nửa tiếng là xong, sau đó chống cằm ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhận cơ hội lén lút chép bài của hắn. Tôi vừa coi cóp vừa an ủi chính mình. Kỉnh Thành nói, người trò đi có phúc hơn người nhận được, không phải tôi ra lận mà tôi đang giúp bạn học ép tích cóp vốn liếng hạnh phúc. Thông thường quá trình là thế này. Tôi liếc trộm một cái. ACBCD. Được, nhớ rồi. Cắm đầu vào viết. Phía sau là gì nhỉ? Quên rồi. Lại liếc trộm một cái nữa. Lại nhìn trộm lần nữa, phát hiện người nào đó đã gấp giấy thì lại. Ngẩng đầu lên, hắn không nói câu nào, nhìn tôi đầy khinh thường. Tôi gượng cười mấy tiếng quay mặt lại, cố gắng nhớ xem rốt cuộc là B hay D, nhưng sống chết không nghĩ ra được. Sau đó nghe thấy hắn lạnh lùng nói. D. Hắn cằn nhằn. Chép cũng không nổi, ngốc chết đi được. Tôi chịu nhục làm bộ không nghe thấy. Bạn học F là đại diện giờ toán, lúc còn trường ngồi cùng bàn, tôi và hắn cơ bản không có bất cứ qua lại gì. Nhưng có một việc để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Có một lần trả bài thi toán, giáo viên chia bài thi thành hai phần. Một phần là đạt yêu cầu, giao cho F phát. Phần còn lại là không đạt yêu cầu, giáo viên tự mình phát. Tôi đương nhiên thuộc nhóm không đạt yêu cầu. Lúc trả bài cho tôi, giáo viên nói đầy chán ghét. Để trắc nghiệm dễ như vậy mà chỉ đúng có 4 câu, tôi còn dạy một con lợn nó cũng học được. Ép cầm tập bài thì vừa đúng lúc đi tới bên cạnh tôi liếc một cái, hết sức tưởng tượng nghĩa phản bác giúp tôi. Bạn ấy đúng 5 câu. Giáo viên hơi ngượng, cả lớp ồ một tiếng rất mập mờ. Từ đó tôi có thêm một biệt danh gọi là Ngũ Đạo. Sau đó tôi đến Bắc Kinh làm việc, công ty lại trùng hợp ở Ngũ Đạo khẩu, quả thực như một lời nguyền rủa. Nói chuyện này, bạn học F không có một chút ấn tượng nào, hoàn toàn không biết biệt danh này của tôi là được hắn ban tặng. Có điều bạn học F chỉ được làm đại diện giờ toán mấy tháng rồi mất chức, nguyên nhân là gã này không nhớ được tên bạn cùng lớp, trả bài thi toàn trả nhầm người. Tôi rất thích Châu Kiệt Luân, có một năm Châu Kiệt Luân đến thành phố tôi giao lưu với người hâm mộ. Bạn tổ chức phát vé mời từ 5 giờ chiều, hạn 12 giờ trưa các fan đã bắt đầu xếp hàng. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy một đám người đồng nghịt ôm biểu ngữ đứng túm tụm như tụ tập bất hợp pháp. Tôi định trốn học đi kiếm vé, nhờ ép giúp đỡ, hắn không đồng ý. Bất kể hắn có đồng ý hay không, tôi vẫn phải đi, nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm lớp, tôi nói đào bụng xin lý xin về trước. Ai biết hôm đó anh trai tôi đột nhiên thoát bụng, chủ động đến xin phép giúp tôi, nói tôi ngã bị thương ở chân phải đến bệnh viện. Riêng món này tôi chuyên nghiệp hơn anh trời tôi phải 20 năm. Bạn học F ngoài miệng nói không giúp, khi chuyện tới trước mặt lại không đành lòng đứng nhìn. Lòn toàn chạy đến nói với chủ nhiệm lớp tôi là tôi bị sốt về nhà rồi. Chủ nhiệm lớp lập tức nổi giận đập bàn. Chính nó gửi tin nhắn cho tôi, nó đau bụng sinh lý phải về nhà. Anh trai nó nói với tôi, nó bị ngã thương ở chân phải đi vào viện. Bây giờ cậu lại nói nó bị sốt, rốt cuộc là nó đi đâu rồi? Nghe những người chứng kiến kể lại, khi đó ép ngần ra một giây, thật sự chỉ có một giây, sau đó trả lời mặt không đổi sắc. Bạn ấy đến kỳ sinh lý sốt cao không đỡ, trong giờ thể dục ngã từ xa đơn xuống, mẹ bạn ấy đưa bạn ấy đi viện rồi ạ. Toàn bộ quá trình lưu loát như mây trôi nước chảy, mặt cũng không đỏ chút nào, quả thực làm người ta nhìn mà ngưỡng mộ. Sau đó tôi nghe kể lại chuyện này, vỗ về hắn nói, đáng tiếc, nhóc con nhà người ta sinh ra ở Trung Quốc. Nếu là người sinh ra ở Tam Giác Vàng, tuyệt đối sẽ là trùm bằng đảng tội phạm dí súng và chán vẫn không đổi sắc mặt. Còn có một lần chúng tôi thi hóa học, một lúc khác đã thi trước, tôi khôn lỏi kiếm được đáp án. Bạn học ép yêu cầu tôi ôn thi đàng hoàng, tôi đương nhiên không ngoan như vậy. Lời hắn nói vào tai này ra tai kia, ném sang bên cạnh, chỉ chăm chú học thuộc đáp án. Vì thế hắn còn giận, cả ngày không nói chuyện với tôi. Đến hôm thi tôi tràn ngập tự tin, kết quả vừa nhận đề thì đã há hốc mồm. Đề bài hoàn toàn không giống với đề tôi kiếm được. Trên mặt ép rõ ràng viết, đáng đời quân dân ác, chậm rãi làm bài thì hoàn toàn không đếm xỉa đến tôi. Tôi hoàn toàn choáng váng, cuồng đến mức nước mắt đào quanh. Giáo viên nhắc nhở còn 10 phút nữa hết giờ, bài thi của tôi vẫn cơ bản để trống. Bạn học ép bên cạnh đột nhiên hỏi tôi, biết lỗi chưa? Tôi gật gật đầu, nước mắt lưng tròng. Hắn để bài làm cho tôi, không có lần sau. Giọng ép đặc biệt dễ nghe, phát âm rõ ràng, hiếm thấy có đối với người ở phía Nam. Mỗi lần thi thắng, giáo viên đều nhờ hắn giúp làm đề thi nghe. Tôi bắt đầu nảy ra âm mưu. Đọc đến đáp án chính xác, bạn hơi chậm lại một chút được không? Không được. Không ai phát hiện đâu, bạn không cần câu nào cũng làm hiệu, chỉ cần mấy câu khó thôi. Không được. Lần tới tớ nhất định sẽ ôn thi nghiêm túc, lần này bạn giúp tớ đi mà. Không được. Bạn thật sự nhẫn tâm thế chết mà không cứu sao? Tớ sẽ không giúp bạn giàn lận. Tôi rất tủi thân. Nhưng mẹ tớ nói lần này còn thi không tốt là sẽ bị nhốt ở nhà không cho đi đâu. Tôi đã hẹn hắn đi barbecue ở vùng ngoại ô. Hắn tiếp tục cúi đầu lật sách dường như không nghe thấy. Nào ngờ đến hôm thì các này trịnh trọng đọc trong băng ghi âm. See, show her the way to the hospital. Có một lần hắn cảm cúm rất lâu không khỏi, tôi rất thương, muốn mang thuốc cho hắn nhưng lại xấu hổ. Tôi rất ngây thơ nghĩ ra một cách vòng vò. Về nhà dùng nước lạnh gội đầu, thành công làm chính mình cũng cảm cúm. Hôm sau đeo khẩu trang đến lớp, tôi chia thuốc cảm cúm cho hắn, cố ý nhấn mạnh là nhân tiện mang cho hắn. Hắn hỏi, sao bạn cũng bị cúm, bị lầy tựa à? Tôi lắc đầu không dám nói thật, sợ bị cười nhạo đến chết. Ai biết gã này cảm cúm hôm sau đã khỏi rồi, còn tôi ngược lại ngày ngày hát gì chóng mặt váng đầu một tháng. Bây giờ nghĩ lại, đúng là phát khóc vì sự dở hơi của mình. Học kỳ mới xếp lại chỗ ngồi lần nữa, tôi và bạn học ép không còn ngồi cùng bàn. Hôm bị tách ra tôi rất buồn, vì thế còn khóc thầm một trận. Cảm thấy trời sắp sập xuống rồi. Khi đó tôi e thẹn ngượng ngùng, không tùy tiện như bây giờ, còn hắn cả không chủ động liên lạc với ai. Cho nên sau khi không còn ngồi cùng bàn, chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Cứ cách 2 tuần là lớp tôi lại đến phòng thí nghiệm hóa học. Chỗ ngồi trong phòng thí nghiệm vẫn sắp xếp khi vừa khai giảng, cũng có nghĩa chỉ ở phòng thí nghiệm tôi mới có thể ngồi cùng hắn. Cho nên mỗi lần nhìn vào thời khóa biểu có giờ thí nghiệm hóa học, tôi tâm tình tôi sẽ rất tốt. Từ tối hôm trước đã lấy bộ quần áo đẹp nhất ra đặt ở đầu giường, rất chờ mong đến giờ đi học. Có lần nhà trường phát phiếu điều tra, chúng tôi giấu tên, điền giáo viên thích nhất, môn học thích nhất là người đó. Người khác đều viết toán, văn, địa lý, riêng tôi lại viết thí nghiệm hóa học. Giờ ra trời tôi đến văn phòng, lớp trưởng đang thống kê kết quả điều tra, nói môn tiếng Anh là nhiều nhất, đại khái bởi vì chủ nhiệm lớp là giáo viên tiếng Anh. Không ngờ lại có hai bạn viết là thí nghiệm hóa học. Gã nói, hai. Tôi thất thành hỏi, gã gật đầu, đúng vậy, hai. Tôi nhớ tâm tình khi đó như trong lòng có một quả pháo hoa, bùm một tiếng nổ tung. Lớp 11 phần bản toán văn, trước khi trên lớp mọi người đều bận rộn viết liều bút. Viết liều bút thực ra là một chuyện cực kỳ mập mờ, những gì không thể nói bằng lời kiểu đều có thể viết ra. Lớp tôi có mấy người thành đôi thành cặp sau khi ngỏ lời với nhau trong liều bút. Tôi cũng mua sổ liều bút cho cả lớp viết vào, cuối cùng mới đặt xuống trước mặt bạn học ép. Mới đầu hắn còn không vui, nói việc này chán ngắt. Tôi nặng nặc yêu cầu hắn mới chịu đồng ý, nói cứ để ở đây, lúc nào rảnh rỗi tớ viết. Nhưng hắn vĩnh viễn không rảnh, đến tận gần cuối lớp 11 hắn mới trả lại sổ liều bút cho tôi. Tôi mở ra đầy chờ mong, gã này lại chỉ có 8 chữ to: học hành chăm chỉ, không được lười biếng. Tôi suýt nữa bị hắn làm tức chết. Sau đó tôi mới biết gã này thật sự quá mưu mô. Sổ lưu bút của tôi để ở chỗ hắn, tôi sẽ không thể thường xuyên chủ động đến tìm hắn. Còn hắn thì chậm rãi đọc hết lưu bút của các bạn nam trong sổ của tôi. Sau khi xác định không có thời gian gian tình thì mới yên tâm. Cuối cùng vùng bút viết bừa mấy chữ cho có rồi trả lại. Sau khi phân bàn tôi học văn, bạn học ép học toán cùng lớp với anh trai tôi. Để tiết kiệm thời gian, mẹ của F tìm thuê nhà cho hắn ở gần trường. Sau đó anh trai tôi cũng chuyển đến ở cùng. Hai người bắt đầu chung sống. Thỉnh thoảng tôi lại mang đến quần áo cho anh trai tôi. Có một lần tôi mang quần áo đến cho anh trai tôi như thường lệ. Lớp toán là lớp trọng điểm, phải tự học đến 9 giờ cho nên trong nhà không có người. Lúc tan học mưa rất to, tôi không có thói quen mang ủ, bị ướt như chim sẻ đi mưa. Nghĩ đằng nào trong nhà cũng không có người nên đi tắm một cái, tiện thể mặc luôn chiếc áo phông của anh trai tôi treo trong phòng tắm. Sau đó tôi vào phòng anh trai tôi đọc sách, định chờ ngớt mưa rồi về. Một lát sau tôi cầm cốc ra ngoài, đang khom lưng lấy nước thì cửa vệ sinh phía sau két một tiếng mở ra. Tôi vừa quay đầu lại đã nhìn thấy F. Hắn vừa tắm xong, tóc ướt sũng, vấn đề là hắn chỉ mặc quần, cởi chân đi ra ngoài. Tôi trợn mắt nhìn nước từ tóc hắn rơi xuống tòng tòng, chảy xuống ngoằn nghèo trên người hắn, lập tức cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Còn bạn học F thì bình tĩnh đối mặt với tôi một hồi lâu. Lúc này, người bình thường sẽ hỏi một câu. Tại sao bạn lại ở đây? Hay bạn đến từ bao giờ? Để hai người bớt khó xử đúng không? Hắn thì khác, dường như hắn quên mất sự thật là hắn không mặc áo, rất thản nhiên đi tới trước mặt tôi, bỏ khăn mặt đang vắt trên bài xuống, chùm lên đầu tôi hỏi. Bạn tắm rồi à? Tôi ngơ ngác gật đầu. Ờ. Hắn cầm lấy chiếc cốc trong tay tôi, xoay người lấy nước cốc nước cho tôi nói. Anh cho bạn về muộn một chút, lát nữa tôi đưa bạn về nhà. Tôi tiếp tục ngơ ngác. Ờ. Sau đó tôi như người mộng du cầm cốc nước, trên đầu đội chiếc khăn mặt của hắn, hai chân nhũn ra đi về nhà. Tôi tiếp tục ngơ ngác. Ờ. Rất lâu sau khi nhớ lại chuyện này tôi mắng hắn. Khi đó anh cố ý giở trò lưu manh đúng không? Hắn lườm tôi một cái. Trách anh cái gì? Chiếc áo em mặc trên người đó là áo của anh. Chiều mở đại hội thể thao, tôi bị bắt đi tham gia chạy tiếp sức. Lúc đang khởi động thì gặp F, tôi căng thẳng cực kỳ. Hắn đồng ý cổ vũ cho tôi. Tôi chỉ lên khán đài bên cạnh nói với hắn. Lát nữa bạn và anh trai tớ đứng ở kia nhé. Hắn gật đầu. Trước lúc chạy tôi đến xếp hàng, đứng trên đường chạy quay đầu sang tìm bọn họ, lại không thấy hai người đâu. Hoặc người bên cạnh biết được giáo viên gọi họ đi tham gia nhảy cao rồi. Tiếng súng vang lên, xung quanh ầm ĩ tiếng cổ vũ, đầu óc tôi rối bời như mớ bòng bong. Căng thẳng đến mức đau bụng, tôi chạy thứ hai, thấy người chạy đầu đã sắp cầm gậy gậy chạy đến nơi, tôi lại quay sang tìm kiếm theo thói quen và tưởng mình hoa mắt. Không biết hắn đã quay lại khán đài từ bao giờ, đang đứng đúng chỗ tôi vừa chỉ cho hắn. Ánh mắt gặp nhau, tôi lập tức yên tâm. Hắn nói trong giờ khắc quan trọng đó, tôi lại phân tâm nhảy dựng lên vẫy tay với hắn. Nhưng tôi không nhớ gì cả, chỉ nhớ nhìn thấy hắn đứng ở đó trong lòng cực kỳ vui vẻ. Kể cũng lạ, khi còn bé tôi không dám mở lòng đón nhận hạnh phúc như bây giờ, bởi vì sợ thất vọng cho nên đối với bất cứ chuyện gì cũng không dám hy vọng. Nhưng tôi lại vẫn tín nhiệm hắn, đặc biệt tín nhiệm, chưa từng có người nào có thể mang đến cảm giác an toàn cho tôi như hắn. Sau đó tôi được biết hắn nhảy cao nước đầu tiên đã không qua, hỏi hắn có phải cố ý không, hắn nói, tôi nghĩ nhiều quá rồi. Lần đầu tiên xem múa ba lê trong đời là đi theo bạn học F. Người dẫn đầu đội múa là mẹ của F. Hôm sau khi kết thúc, hắn còn ra sau cánh gà tìm mẹ hắn, tôi cũng đi theo. Bạn học F chỉ tôi giới thiệu. Mẹ, đây là Kiều Nhất, bạn cùng bàn con. Đó là lần đầu tiên tôi gặp mẹ hắn, hết sức căng thẳng. Khi đó tôi muốn chào cô, chúc mừng cô biểu diễn thành công, kết quả trong đầu óc thế nào mà mở miệng ra lại biến thành. Mẹ, chúc mừng mẹ biểu diễn thành công. Sau khi nói xong mọi người đều ngần ra, sau đó cười òa. Tôi chỉ muốn tìm được khe nút nào chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Hôm sau tôi lén hỏi mẹ F, hắn nói tôi thế nào, F nhịn cười nói. Mẹ bạn nói bạn rất đáng yêu. Tôi lại một lần nữa muốn tìm khi khe nút chui xuống. Khi đó ai cũng không ngờ rằng một số năm sau tôi thật sự phải gọi là mẹ. Chương 3. Cuộc sống hàng ngày của hai anh em dở hơi. Tôi có một anh trai tên là Quang Triều, lớn hơn tôi 1 tuổi. Mặc dù cùng cha mẹ sinh ra nhưng anh em tôi lại không giống nhau chút nào. Từ bé gã đã thông minh hơn tôi, khi còn bé đồ chơi của tôi là xếp hình, đồ chơi của gã là biển chờ và ampe kế. Tôi còn đang học bảng cửu trường, gã đã bắt đầu học thuộc bảng tuần hoàn nguyên tố. gã cùng với giáo viên thảo luận điện tích sinh ra từ trường khi vận động có phạm vi định luật bảo toàn năng lượng hay không. Tôi đứng bên cạnh ngay cả dấu chấm câu nghe cũng không hiểu. Tôi không chỉ một lần nghi ngờ gã có hại bộ não, cứ mất cả bộ não của tôi. Khi còn bé, tôi rất hâm mộ các bạn còn một, quan triều và tôi đánh cãi nhau từ bé đến lớn. Năm ngoái, chị họ tôi sinh con thứ hai, cậu con lớn giàu dĩ không vui. Hôm đến ngày ăn đầy tháng, quan triều mặt mày hớn hở nói với thằng lớn. Chúc mừng cháu, sau này làm sai chuyện gì con có thể đổ oan cho nó. Có thể thấy khi còn bé tôi sống bi thảm thế nào. Khi còn bé, quan triều luôn bắt nạt tôi, không chơi với tôi, còn giành đồ ăn vặt của tôi. Khi đó tôi béo hơn gã nhiều, khi đánh nhau luôn có ưu thế áp đảo, không cướp lại được là tôi đánh. Nhưng gã này là chú ăn vạ, tôi còn chưa giờ nắm đấm lên, gã nhìn thấy mẹ đi tới đã lập tức ngã lăn xuống đất, ôm đầu nằm bò dưới đất kêu khổ rêu lên. Cả quá trình liền mạch như mây trôi nước chảy, thế là tôi bị mẹ đánh một trận. Đương nhiên tôi cũng có lúc thông minh, mẹ dạy hai anh em viết chữ, tôi chưa học được viết tên của mình lại học được viết tên của gã. Viết Quang Triều chỉ mộ lên que kem sau khi ăn xong, sau đó cắm ngay ngắn giữa chợ hoa trong nhà. Thế là lại bị đánh một trận. Anh em có rất nhiều kiểu, kiểu tương thân tương ái, kiểu tình như thủ túc, kiểu nhìn nhau là ghét. Còn tôi và Quang Triều thuộc về kiểu đánh nhau từ nhỏ đến lớn. Độc mồm độc miệng là kỹ năng bẩm sinh của Quang Triều. Từ khi nằm trong bụng mẹ, khi đó tôi là một con bé mập mạp, hàng thật giá thật. Mùa đông mẹ sợ lạnh nên mặc cho chúng tôi rất nhiều quần áo. Quan Triều mặc bao nhiêu cũng không thấy béo, còn tôi lại biến thành một quả bóng tròn xòe. Quan Triều lo lắng nói: "Sau này mày lấy chồng thế nào? Cô dâu khác mặc váy cưới vào thành công chúa, mày thì biến thành cái bánh bao." Vì vậy, tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy tuxedo mặt nạ lấy tôi. Chúng tôi đang tiên thệ trong nhà thờ, cha đạo nói bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Tuxedo mặt nạ chậm rãi vén màng che mặt tôi lên, phát hiện bên trong là một chiếc bánh bao nhân thịt. Từ khi đi học, tôi bỗng dừng gầy đi. Đến bây giờ vẫn gầy như vậy, tôi hết sức đắc ý gửi ảnh cho gã. Xem này, không đến 45 cân. Gã đáp: "Cân nặng dưới 50, không lùn cũng hai lưng, mày lại được cả hai." Tôi đi học sớm một năm, cấp 1 và cấp 2 đều học cùng với lớp Quan Triều. Quan Triều rất thông minh, không nghe giảng cũng có thể thi đứng đầu lớp. Tôi vẫn cho rằng anh trai tôi là vô địch. Đến tận khi lên cấp 3 gặp F, hai người này như số mệnh tương khắc. Mỗi lần thì kết quả của F đều có thể cao hơn Quan Triều một chút. Quan Triều bề ngoài không để ý, kỳ thực vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lần đầu tiên hai người này giao phòng một lần lần tàn học, tôi đến sân bóng chờ Quan Triều chơi bóng rổ xong cùng về nhà. F đến tìm tôi, hình như là bởi vì tôi cầm nhầm sách của hắn. Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, Quan Triều đang đánh bóng lại chạy tới xen vào. Tôi đứng bên cạnh lục cặp sách, nghe thấy hai người bọn họ đối thoại như sau. "Phải về à?" F không trả lời, vẻ mặt, "Người là ai?" "Tôi là Quan Triều lớp A9. "Ai?" "Cậu không biết tôi." F lắc đầu, mặt không biểu cảm. "Chúng ta từng học cùng lớp ôn thi Olympic môn toán, tôi là lớp trưởng, cậu không nhớ à?" F vẫn không có biểu cảm gì. "Cậu thật sự không nhớ, mỗi lần thi tôi đều ngồi phía sau cậu. Lần đầu tiên thì thắng tôi kém cậu 5 điểm, lần thứ hai kém 8 điểm, lần trước suýt nữa tôi vượt được, chỉ kém 1 điểm." F tiếp tục vô tội nhìn gã, tôi đoán chắc chắn là hắn muốn nói gì đó cho đỡ khó xử, nhưng nhiệm vụ này đối với hắn thật sự là quá khó khăn. Hắn nghĩ một hồi lâu mới bật ra được một câu. "Vậy cậu phải tiếp tục cố gắng." Sau đó cầm quyển sách tôi trả, phất tay áo ung dung đi mất, để lại Quan Triều trợn mắt há mồm. Khi còn bé có một phóng viên đến nhà phỏng vấn, hình như là vì Quan Triều được giải gì đó. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ phóng viên đó, rất thích làm bộ làm tịch. Đầu tiên là yêu cầu Quan Triều đấm lưng cho mẹ, sau đó lại bắt Quan Triều kèm tôi làm bài tập, còn phóng viên bên cạnh thì chụp ảnh tành tách. Nói đùa à, Quan Triều hoàn toàn không bao giờ dạy tôi làm bài. Bài tập của gã đều là tôi làm cho gã, biết không? Sau đó phóng viên nói càng chụp giấy khen của Quan Triều. Có thể anh ta nghĩ trong nhà học sinh bà tốt đều dán đầy giấy khen trên tường. Nhưng nhà tôi thật sự không có. Quan Triều nhận được giấy khen hay cúp gì đó đều tiện tay ném mất. Chuyện đặc sắc nhất hôm đó là lúc sắp kết thúc phóng viên hỏi: "Có thể chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm học tập của cháu hay không?" Quang Triều nghĩ một hồi lâu nói: không có. Thế vì sao lần nào cháu cũng đứng đầu? Gã đáp thẳng luôn: bởi vì mọi người ngốc quá mà. Quang Triều cực kỳ tự yêu bản thân, càng ngày đắm chìm trong suy nghĩ mình đẹp trai nhất. Các bạn nữ nhìn gã một cái là gã cho rằng người ta thích gã. Đối với gã, ai nhìn gã đều là thích gã, không nhìn gã là tính tình nhút nhát không dám nhìn gã. Từ bé đã thích phụ nữ già dặn, trước kia gã thầm thích một bà chị. Bà chị này là một thiếu nữ hư hỏng xinh đẹp. Chưa học hết cấp 3 đã nghỉ học, trong lúc bạn bè cùng tuổi còn vất vả học hành thì chị ta đã biết trang điểm đến quán bà. Quang Triều bị chị ta làm cho mê mẩn, thất điên bát đảo. Gã không chỉ một lần nói với tôi: ngực to mới xứng gọi là phụ nữ, còn mày. Gã nhìn tôi từ đầu đến chân đầy ghét bỏ: cùng lắm chỉ có thể xem như giống cái. Tôi bị hắn làm tức đến hộc máu. Epcun rất ít khi dùng Wellsin, hầu như cả năm không đăng gì lên. Một lần hiếm hoi hơn đăng ảnh, nội dung là: làm thêm giờ bận. Phía dưới nhanh chóng có người bình luận: đồng nghiệp à, anh ép vẫn đang làm à, chị dâu nhìn thấy sẽ thương lắm. Trả lời đồng nghiệp: cô ấy ngủ rồi. Cậu hôm nay đăng ảnh cơ à? Đồng nghiệp B: ờ. Cậu định dùng tuổi trẻ đánh đổi tương lai đấy à? Không. Lớp mình có bạn là triển vọng nhất, hy vọng bạn làm rạng rỡ cho lớp. Không dám. Đi công tác à? Ờ. Quan Triều, em gái anh đâu? Ở Chiang Mai. Chú yên tâm, để một mình nó đi chơi à? Cẩn thận bà xã bị người ta cướp mất. Không có việc gì. Chú chiều nó quá, nó sẽ được đằng chân lần đằng đầu. Không đâu. Này, chú có thể trả lời anh dài hơn chút không? Không thể. Thôi được rồi, tháng sau anh đến Bắc Kinh, chú sắp xếp thời gian đi uống rượu với anh. Được. Tốt quá, em đi đón anh, uống rượu nhớ gọi em đi theo. Kiều Nhất trả lời Quan Triều. Sao em còn chưa ngủ? Không ngủ được, em nằm trên giường đến 2 tiếng rồi, muốn đi mua thuốc ngủ mà không biết đâu có hiệu thuốc. Trả lời Kiều Nhất. Không được uống thuốc, tìm room save, gọi một cốc sữa nóng, uống rồi đi ngủ, tắt nguồn điện thoại đi, 20 phút sau anh gọi điện kiểm tra. Oh shit, chú phân biệt đối xử quá đáng rồi đấy. Tôi nói với Quang Triều tôi cảm thấy ép thay đổi rồi. Làm sao? Khi có bé, anh ấy tốt với em lắm, chép bài cho em, mang bánh ngọt cho em, lên lớp ngủ anh ấy trông chừng cho em. Nếu ai dám bắt nạt em, anh ấy sẽ đứng ra đầu tiên. Nhưng bây giờ, anh ấy cả ngày tìm cách bắt nạt em, trêu chọc em, dùng ai quỳ đe chết em. Em không thông minh như anh ấy, không cãi lại được anh ấy, cũng không kiếm được nhiều tiền bằng anh ấy. Anh ấy mà dẫn một đứa nào trẻ trung xinh đẹp về nhà, em cũng đấu không lại người ta, chỉ có thể cuốn gói về nhà mẹ đẻ. Quan Triều vội vàng ngắt lời tôi. Chuyện đó không thể xảy ra được. Anh đừng an ủi em, tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Ý anh là nhà mẹ đẻ tuyệt đối không thu nhận em. Tôi tức giận tố cáo với mẹ. Hỏi Quan Triều có phải anh ruột tôi không, tôi thật sự không phải mẹ xin về nuôi chứ. Mẹ tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói. Không phải xin mà là nhặt được. Tôi giận dỗi ép cùn, cụ thể vì nguyên nhân gì thì quên rồi. Tôi kể khổ với Quan Triều. Bên kia điện thoại gã cười trên nỗi đau của tôi. Anh bảo mày đừng lấy chồng sớm mà mày không nghe. Trước khi cưới có chia tay mày vẫn là thiếu nữ thất tình đáng yêu. Bây giờ chia tay mày chỉ có thể là phụ nữ ly hôn thôi. Tôi sợ quá lập tức về nhà làm lành với ép cùn. Quan Triều còn rất đắc ý, nói mình có kỹ xảo hòa giải đặc biệt. Hồi chúng tôi học tiểu học rất thịnh hành sưu tầm các hình anh hùng thùy hừ trong các gói bim bim, gần như người nào cũng sưu tầm. Khi đó tôi và Quan Triều đều không có bao nhiêu tiền tiêu vặt, nhưng trí nhớ của Quan Triều cực tốt, đã xem qua là không quên được. Gã đọc truyện thùy hừ một lượt, hôm sau đến trường kể chuyện cho các bạn nghe, kể một chuyện đổi một hình, cuối cùng sưu tầm đủ 108 anh hùng. Mãi sau này tôi tình cờ lục thấy bộ hình này trong hộp giường, gọi điện thoại cho Quan Triều. Quan Triều tặc tặc cảm khái về chuyện thời đó. Quan Triều, mày biết khi đó vì sao anh lại làm như vậy không? Chẳng lẽ không phải vì anh muốn khoe khoang trí nhớ kinh người của mình à? Không phải. Mày có nhớ khi đó mày thích Lâm Dung không? Trong lớp chỉ có Trình Dài Dài có hình Lâm Dung. Mày bảo nó cho mày xem mà nó không cho, bảo mày tự đi mà mua. Anh rất tức giận, nhưng lại không có tiền nên chỉ có thể làm như vậy. Tôi rất cảm động, lập tức đồng ý mua cho hắn chiếc bàn phím cơ mà hắn ảo ước đã lâu. Buổi tối tôi nước mắt lưng tròng kể chuyện này cho ép nghe, đang kể đột nhiên vỗ đùi. Thôi chết, bị lừa rồi. Ép ngẩng đầu hỏi làm sao, tôi nghiến răng nghiến lợi. Em vừa nhớ ra, Trình Dài Dài năm thứ hai đã chuyển trường rồi. Hình anh hùng thì hừ lớp 4 mới thịnh hành. Gã cùng tôi đi dạo phố, tôi thích một chiếc cốc 35 tệ một chiếc, tôi trả giá. Ông chủ bớt một chút đi, 80 tệ hai chiếc. Ông chủ cười. Cô nương có tăng giá giúp tôi cơ à? Tôi bỏng hoàng tỉnh ngộ. Tính nhầm rồi. Con chiều bên cạnh nói. Xin lỗi, em gái tôi 10 tuổi đã phẫu thuật ruột thừa. Ông chủ hỏi có quan hệ gì với chuyện này. Bác sĩ không cẩn thận lấy cả não nó luôn. Gã đáp không nhanh không chậm. Bởi tối vẻ mách ép, tôi nói. Hoàng thượng phải lấy lại công bằng cho thần thiếp. Hắn nói. Được, chấm sẽ đi bắt nạt hắn giúp khanh. Hai người đóng cửa chiến Xbox sau trong phòng sách cả đêm. Hôm sau quan triều hai mắt đỏ ngầu nói với tôi. Cho mày hành hạ anh cả đêm. Nói cũng không sai, nhưng sao nghe có vẻ gì đó không ổn. 30 Tết ra sân bay đón gã, một năm không gặp, quan triều đại gia phong thái như cũ đeo chiếc kính đèn bước dài về phía trước, tôi đẩy xe hành lý chạy theo sau. Lái xe tôi nói. Anh không ôm em một cái một bột à? Em phải dậy từ 6 giờ để đi đón anh đấy. Có gì hay mà ôm, trừ khi may ra tiền vé cho anh. Biến. Mẹ đến nhà, gã nằm khểnh lên trên ghế, gần cổ gọi. Mẹ, con đói rồi. Tôi đập một phát vào đầu gã. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Mẹ ở trong bếp còn nói cơm trưa sắp xong rồi, tôi cũng gần cổ kêu. Mẹ thật là bất công, từ bé mẹ vẫn chiều anh ấy. Có giỏi thì mày đừng ăn xem. Hờ, người bà mới Tết mới về nhà không có tư cách nói lời này. Người một tháng không gọi điện thoại về nhà thì có tư cách chắc. Vừa rồi công việc của tôi quá bận, quên gọi điện thoại cho mẹ, gã này tin tức thật nhạy bén. Mẹ bưng mâm cơm đi ra cười nói. Con đừng bắt nạt em gái. Tôi lập tức tố cáo. Anh ấy độc mồm độc miệng lắm. Gã lồm cồm bò dậy nói nghiêm túc. Mẹ, mẹ có thể khoan dung cho mình một đứa con gái bất hiếu, lại không thể khoan dung chính mình có một thằng con trai độc mồm độc miệng sao? Mẹ, sao bận mệnh bì thảm thế này? Đi mua vòng tay cho mẹ và mẹ chồng tôi, chọn hai chiếc đều không rẻ. Lúc tiền cha đột nhiên nhớ ra cô cháu gái qua ép cũng sắp đầy trăm ngày, thế là lại mua một chiếc dây xích dài trường mệnh. Chợt thấy ví mỏng đi không ít, tôi hết sức đáng thương nói với quản triều. Anh này, mong có mẹ anh em mình 50 năm mới được không? Mày còn chưa tỉnh ngủ à? Rốt cuộc anh có phải anh ruột em không? Không phải, mày là nhặt được, sợ mày tự ti nên mới không nói với mày. Gã nghiền mặt bị chuyện. Hừ, anh thì là hàng tiếp thị miễn phí. Mày là giải chót sổ số cao. Anh là đội tặng kèm khi mua bàn chải đánh răng. Nhân viên bán hàng phì cười. Tình cảm của hai anh em tốt thật. Ai thèm nói với hắn chứ. Cả hai đồng thanh. Năm lớp 6 tôi mắc một bệnh rất lạ, gọi là cột sống còng bị sang bên. Người bình thường nhìn thẳng cột sống thẳng tắp, cột sống của tôi bất hạnh biến thành hình chữ S. Là bệnh cấp tính, đến nay vẫn không tra ra nguyên nhân bệnh, chắc thuộc về thiên tai nhân họa. Mặc dù bây giờ tôi có thể cười nói ra những lời này, nhưng khi đó thật sự rất tuyệt vọng. Bởi vì mắc bệnh, cơ thể tôi biến dạng nghiêm trọng, tâm phế bị đè ép, nếu tiếp tục chuyển biến xấu còn có thể sẽ bị liệt. Mà phẫu thuật thì cần một khoản tiền rất lớn, gia đình không lo liệu được. Ký ức sâu sắc nhất về thời gian đó là đêm nào tôi cũng trốn trong chăn khóc, lại không dám phát ra âm thanh. Khóc xong, hôm sau dậy tiếp tục làm bộ vui vẻ, làm bộ coi thường, bởi vì sợ mẹ đau lòng. Mẹ đã tự trách mình lắm rồi. Đêm nào tôi cũng mất ngủ, nằm nghĩ xem tự tử kiểu gì. Có một buổi tối, qua trời đột nhiên treo lên giường nói. Tôi nói với tôi rất nghiêm túc. Mày biết không, nhảy lầu trừ khi đập trúng đầu xuống đất, óc bắn ra mới chết ngay. Còn nhiều người đều ngã gãy xương, ngã sập nội tạng, nằm trên mặt đất vùng vẫy rất lâu, chờ mắt nhìn máu mình chảy chết, chết mới chết được. Gã thao thao bất tuyệt nói một buổi tối nhảy về rồng, cắt cổ tay, trèo cổ. Thân thể và tâm lý đều phải chịu áp lực cực lớn, tôi tiếp tục gắng gượng 2 năm.